Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, khoái hoạt trong không khí còn có điện giật. Tắm rửa xong nằm dài trên giường lúc, Nguyên Gia giống như tối hôm qua đồng dạng, mở ra hệ thống xem xét một chút chính mình kỹ năng thuộc tính tăng trưởng tình huống. Quan sát cùng lắng nghe cùng với hàng lo năng lực đều tăng lên một điểm. Nhưng đồng tình năng lực không có biến hóa. Đây cũng là khó khăn nhất tăng lên năng lực. Nguyên Gia liền lần nữa điểm kích hệ thống chương trình học tập. Dự định đêm nay lại thể nghiệm một cái không phải bình thường tâm lý cùng hành vi. Vì túc chủ thể xác tinh thần khỏe mạnh, mô phỏng chương trình học có 3 ngày chỉnh đốn lúc dài. Túc chủ có thể học tập những chuyên nghiệp khác chương trình học. Điểm kích học tập nút bấm về. Sao, cũng không có tiến vào mô phỏng chương trình học. Ngược lại là bắn ra đến như vậy cái nhắc nhở. Còn muốn thời gian cooldown đâu? Nguyên Gia ngẩn người, bất quá cũng rất nhanh bình thường trở lại. Xác thực quá mức thường xuyên thể nghiệm nhân sinh khó tránh khỏi sẽ đối chính mình tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Cũng may hệ thống có tâm tình tiêu cực tiêu trừ công năng. Mỗi cách một đoạn thời gian thể nghiệm một lần là được rồi. Thế là Nguyên Gia liền đem ánh mắt chuyển hướng cái khác loại hình chương trình học. Quan sát huấn luyện, nhân loại bộ mặt biểu tình cùng tâm lý. Chưa học tập, tiểu động tác cùng tiềm thức. Chưa học tập, nhân loại hành vi giám thưởng cùng phân tích. Chưa học tập, đồng dạng có trên 100 loại chương trình học. Nguyên Gia liền tùy ý điểm kích nhân loại hành vi giám thưởng cùng phân tích cái này chương. Trình học tiến hành học tập. Chương trình học bắt đầu. 80 chia làm đạt tiêu chuẩn. Bản chương trình học có kiểm tra yêu cầu. Xin nghiêm túc quan sát tràng cảnh 1. Lỗ chấn chuyện cũ, hệ thống thoại âm rơi xuống. Nguyên Gia liền cảm giác hình ảnh nhất truyền. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm. Đã không phải là phòng trong hoàn cảnh. Lọt vào trong tầm mắt là một cái thước cuộn hình quầy lớn. Quầy hàng ngoại trạm thưa thớt mặc áo đuôi ngắn người. Tựa hồ là vừa làm công trở về. Khuôn mặt đen nhánh phát ngán. Đại khái là mồ hôi cùng cho bụi hỗn hợp lại cùng nhau. Bưng bát hưởng thụ hâm rượu mùi vị. Một ít tương đối xa xỉ trường sam khách hàng. Liền ngồi tại gian phòng bên cạnh trong. Mặt bàn trên có rượu có đồ ăn. Chậm rãi ngồi uống. Người đến người đi. Cũng không có người chú ý tới Nguyên Gia tồn tại. Bưng rượu tiểu nhị theo Nguyên Gia thân ảnh thượng xuyên qua. Cho những khách nhân đưa rượu. Thỉnh thoảng cầm trên vai đáp khăn mặt lau lau mồ hôi. Lần này chương trình học cùng tự thể nghiệm mô phỏng chương trình học không giống nhau. Nguyên Gia ý thức cũng không có bị hệ thống che đẩy. Hắn kinh ngạc nhìn cái tràng diện này. Rất nhanh trong đầu liền hiện ra Lỗ Tấn một thiên văn chương. Khổng Ất Kỷ, ta đây là chạy đến Khổng Ất Kỷ thế giới bên trong đến rồi. Quán rượu nhỏ còn thật náo nhiệt. Đi theo bài khóa trong nhìn thấy không giống nhau lắm. Nơi này mỗi người biểu tình đều thực phong phú. Ngồi uống rượu trường sam khách hàng cùng đứng uống rượu áo đuôi ngắn công. Tạo thành tiên minh giai cấp tương phản. Bọn họ nói chuyện phiếm đối thoại Nguyên Gia cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Chúng sinh chúng tướng đều tụ tập ở đây. Chương trình học nhiệm vụ. Mời quan sát kỹ hoàn cảnh cùng nhân vật. Vòng thứ nhất kiểm tra 30 phút đếm ngược bắt đầu. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nguyên Gia nhanh lên thu hồi chấn kinh cảm xúc. Tùy ý tìm nơi chỗ ngồi ngồi xuống. Trừng to mắt nhìn mọi người chung quanh. Khổng Ất Kỷ đây, thế nào còn chưa tới? Tại nghĩ ngợi đâu rồi? Ngoài cửa liền đi tới một thân ảnh cao to, sắc mặt xanh trắng kẹp lấy một ít vết thương, trắng bệch râu thời gian dài không có xử lý, rối bời như là tổ chim, lại còn mặc một bộ trường sam, chẳng qua là vừa bẩn vừa nát, như là kẻ lang thang tựa như. Khổng Ất Kỷ vừa đến cửa hàng, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nguyên Gia cũng đi theo nhãn tình sáng lên. Khổng Ất Kỷ, ngươi mặt trên lại thêm vào mới vết sẹo. ngươi nhất định lại trộm đồ của người ta. Ta hôm trước thấy tận mắt ngươi trộm Hà gia sách, treo đánh, đám người cười vang một đường. Trong tiệm bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Nguyên gia ánh mắt đã hoàn toàn bị Khổng Ất Kỷ hấp dẫn. Đi theo sách giáo khoa đọc được văn tự miêu tả không giống nhau. Thân lâm kỳ cảnh quan sát, càng là đối với hắn người này hiểu rõ càng sâu lên. Làm tác phẩm văn học bên trong một cái phi thường kinh điển nhân vật. Ngữ văn trong cuộc thi cũng không thiếu liên quan tới Khổng Ất Kỷ là một người như thế nào đọc đề. Tài vấn đáp, 30 phút trôi qua rất nhanh, nguyên gia đã làm tốt kiểm tra chuẩn bị. Lúc này hình ảnh dừng lại, lỗ chấn thế giới như là thời gian tạm dừng đồng dạng. Liền không gian đều yên tĩnh lại, quán rượu nhỏ bên trong bay ở giữa không trung con ruồi đứng im bất động. Áo đuôi ngắn các công nhân toét miệng chế giễu. Tiểu nhị rót rượu lúc đông cứng dòng nước. Khổng Ất Kỷ chính viết, hồi, chữ loại thứ ba cách viết. Vòng thứ nhất kiểm tra bắt đầu. Thất bại đem điện giật trừng phạt một lần. Nguyên gia tại đứng im trong tửu quán hiếu kỳ đi lại. Cảm thán hệ thống thần kỳ. Muốn tạo ra như vậy một cái văn học thế giới đến tiêu tốn không ít năng lượng đi. Cũng khó trách thất bại đến trừng phạt. Bất quá nguyên gia lòng tin 10 phần. Hắn đã ròng rã nhìn chằm chằm Khổng Ất Kỷ nhìn 30 phút. Vấn đề, mời cho ra người này tính cách phán đoán. Phù hợp độ 60% vì đạt tiêu chuẩn. Quán rượu nhỏ trong xuất hiện một cái to lớn màu đỏ mũi tên. Con trỏ rơi vào một cái áo đuôi ngắn công người đỉnh đầu bên trên. Chế giễu Khổng Ất Kỷ lúc là thuộc hắn lớn tiếng nhất. Nhìn thấy cái này màu đỏ mũi tên, nguyên gia trợn tròn mắt. Này làm cái gì nha? Ta đặc meo quan sát Khổng Ất Kỷ nửa giờ. Ngươi thế nhưng làm ta phân tích người này. Nghĩ điện ta cứ việc nói thẳng a. Ách, tê liệt, ích kỷ lạnh lùng, lấy mạnh hiếp yếu. Phù hợp độ 10%. Thất bại, vừa dứt lời. Nguyên gia liền cảm giác một hồi dòng điện theo lòng bàn chân bay thẳng trán. Lốp bốp một hồi rung động, lông tơ tạc lập, cả người đều bị điện giật mộng. Cái này người lớn nhất tính cách đặc thù là tự ti. Khuyết thiếu bản thân giá trị cảm giác, hy vọng người khác chú ý tới mình. Hy vọng có thể thu hoạch được quần thể tán đồng bởi vì sâu trong nội tâm tự ti. Lại không muốn thừa nhận thiếu sót của mình. Hắn chỉ có thể lấy một loại cấp tiến phương thức để chứng minh chính mình tồn tại. Đám người thích chế giễu Khổng Ất Kỷ tìm niềm vui. Hắn kỳ thật nội tâm cũng không phải là như vậy xem thường Khổng Ất Kỷ. Nhưng vì cho thấy lập trường của mình, vì nghênh hợp cái khác áo đuôi ngắn công cách nhìn. Bởi vậy lòe người, xem hết hệ thống cho ra đáp án về sau. Nguyên gia trợn trắng mắt, vừa mới bị điện giật kích trị liệu về sau. Tóc sẽ xảy ra a. Không nghĩ tới người này lại là đến soát tồn tại cảm. Nếu là chính mình có thể đáp ra, tự ti, hai chữ. Đại khái cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Loại này tính cách khuyết thiếu chủ kiến. Tựa như là trong lớp học. Tất cả mọi người tại chơi. Ta có lẽ biết yên lặng đọc sách mới là đúng. Nhưng vì nghênh hợp đại chúng, tranh thủ quần thể tán đồng, liền cũng cùng theo chơi. Thậm chí còn chơi tốt nhất hoan. Mời quan sát kỹ hoàn cảnh cùng nhân vật. Vòng thứ hai kiểm tra 30 phút đếm ngược bắt đầu. Hệ thống thoại âm rơi xuống. Đông cứng thời không một lần nữa bắt đầu lại lưu động. Phiêu ở giữa không trung con ruồi bay mất. Tiểu nhị bầu rượu trong tay chảy ra rượu. Khổng Ất Kỷ, hồi, chữ cuối cùng một bút cũng vẽ xong. Nguyên gia điều chỉnh tốt trạng thái. Có lần thứ nhất bị điện giật kích kinh nghiệm về sau. Hắn không còn dám đưa ánh mắt nhìn chòng chọc Khổng Ất Kỷ. Về phần hệ thống loại này tùy cơ rút ra nhân vật đến làm hắn phân tích cách làm. Nguyên gia cũng lý giải vì cái gì muốn làm như vậy. Nhiều khi, người ánh mắt đều là mang theo chủ quan ý vị rơi vào nơi nào đó. Lại không để ý đến những yếu tố khác. Một người tính cách hình thành, không chỉ là tự thân nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là từ hoàn cảnh chung quanh tạo thành. Bởi vậy, tại quan sát thời điểm, nhất định phải càng thêm toàn diện, tựa như rất nhiều gia trưởng mang hài tử đến xem bác sĩ tâm lý. Nếu là chỉ đem ánh mắt đặt ở hài tử trên người, mà không để ý đến nhà quan sát dài, như vậy vĩnh viễn cũng tìm không ra căn bản vấn đề nơi. Một đêm 8 giờ, lỗ chấn thế giới tốc độ thời gian trôi qua phải nhanh hơn. Khổng Ất Kỳ đã chết, Nguyên gia cũng bị điện 18 lần, mau cứu hài tử đi. Học tập thật quá thống khổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN